Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 126, đại chiến sau khi trận đấu kết thúc, Johan Mortensen hài lòng hống lên. Ở năm 2000 trước đây quốc tế giải thi đấu bên trong, nước Anh sẽ không có chiến thắng quá nước Đức. Năm 2000 European Championship vòng bảng thi đấu trên nước Anh dựa vào Shearer ghi bàn chiến thắng nước Đức, có điều hai đội bóng đều bị đào thải ra khỏi cục. Trận đấu kia thắng lợi cũng từ từ bị người quên lãng. Đến đây sau khi nước Anh cũng không còn ở quốc tế giải thi đấu bên trong cùng đội tuyển Đức gặp gỡ. Ở trong mắt người Đức, nước Anh vẫn là cái kia chỉ có thể ở phí trùng muốn thi đấu bên trong thể hiện nhị lưu đội bóng. Cùng ba đoạt vô địch World Cup, ba đoạt Euro quán quân đội tuyển Đức không thể đánh đồng với nhau. Như vậy cái nhìn để kiêu ngạo người Anh không thể nào tiếp thu được. Nói thế nào bọn họ cũng là hiện đại bóng đá thủy tổ. Ở 1968 năm trước đây chưa bao giờ bại bởi quá nước Đức. Bây giờ ngược lại bị lúc trước không đáng nhắc tới đối thủ cười nhạo. Ở một hồi quốc tế giải thi đấu trùng muốn thi đấu bên trong chiến thắng nước Đức. Hơn nữa tốt nhất có thể đem nước Đức đào thải ra khỏi cục. Là hết thảy người Anh tâm nguyện lớn nhất. Bây giờ, giấc mộng của bọn họ trở thành hiện thực. Ngay ở đội tuyển Đức cùng đội tuyển Anh trận đấu kết thúc trước một phút. Từ mặt khác một tòa sân bóng truyền đến khiến người Anh phấn chấn tin tức Bồ Đào Nha cùng Wales ở một hồi nặng nề sau cuộc tranh tài. Đánh thành hòa không, không. Điều này có ý vị gì? Nhìn một cái người Đức như cha mẹ chết dáng vẻ. Nhìn lại một chút xa mơ chỗ trống vô thần ánh mắt. Liền biết rồi. Đội tuyển Đức bị đào thải. Từ mới nhất thi đấu kết quả bên trong đến đi ra điểm xếp hạng. Ba trận chiến hai thắng một phụ nước Anh lấy 6 phần tích vòng bảng đệ nhất. Bồ Đào Nha cùng Wales ba trận chiến một thắng một bình một phụ cùng được 4 điểm. Có điều Bồ Đào Nha tịnh thắng bóng chiếm ưu thế xếp hạng thứ 2. Wales thì lại xếp hạng thứ 3. Nước Anh cùng Bồ Đào Nha đem trực tiếp thăng cấp thập lục cường. Mà Wales thì lại phải đợi chờ cái khác vòng bảng cuối cùng điểm xếp hạng. Xem có thể hay không bước lên thành tích tốt nhất 4 vòng bảng thứ 3. Từ đó thu hoạch được vượt qua vòng bảng quyền. Còn đội tuyển Đức mà, bọn họ một thắng hai phụ, chỉ tích 3 điểm, đứng hàng vòng bảng đệ tứ, đã nhất định bị knock out. Người Đức về nhà, bọn họ không cần đi quá xa, bởi vì không ít cầu thủ nước Đức còn muốn ở ánh nắng tươi sáng Tây Ban Nha nghỉ phép. Mortensen, hướng phía dưới sân vận động phất tay. Người Đức gặp lại, aha, anh Đức trong lúc đó địa bóng đá ân oán. Vào đúng lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trên khán đài người Anh đang vì mình đội bóng thắng lợi mà hoan hô đồng thời. Cũng chưa quên cười nhạo người Đức. Bọn họ hát vang. Người mặt làm sao? Matthias, tại sao xem ra như vậy bi thương? Tiếp theo lại hát. Tam gạch dưới to gạch dưới say gạch dưới goodbye. Là nên cáo biệt thời khắc. Những các ngươi đó còn chưa kịp trải nghiệm. Hiện tại sẽ không còn được gặp lại. Là nên cáo biệt thời khác. Vào lúc này địa tân sân Mestoller bảo an cùng bọn cảnh sát nhất thời. Như gặp đại địch, dồn dập một mặt hung tương địa nằm ngang ở hai bên fan bóng đá trong lúc đó. Bọn họ yêu cầu nước Anh fan bóng đá tạm thời lưu ở trên khán đài. Để người Đức đi trước. Phòng ngừa hai bên fan bóng đá đang đi ra sân bóng chi sau đó phát sinh xung đột. Nước Anh fan bóng đá cũng không phải chú ý. Bọn họ còn muốn ở chỗ này nhiều hưởng thụ một lúc sau khi thắng lợi vui sướng đây. Trên khán đài cổ động viên nước Đức càng ngày càng ít. Chỉ có số ít tâm tình quá mức kích động người Đức còn ở cảnh sát sự khống chế. Lưu lại tất cả đều là nước Anh các cổ động viên. Bọn họ ở trên khán đài vừa múa vừa hát. Dưới khán đài mới trên sân bóng. Nước Anh các cầu thủ lại được mới vừa xếp thành hàng hướng về các cổ động viên cảm ơn. Bây giờ chính đang hưởng thụ thắng lợi. Đan ở kết thúc tiếng còi vang lên đến địa thời điểm liền trước tiên nhảy vào sân bóng. Hắn không có cùng khoảng cách gần nhất đội viên ôm ấp. Mà là thẳng đến Jock Út. Giống như hắn chạy hướng về Út người còn bao gồm đội y tổ trưởng Đích. Oai! Hai người bọn họ hiển nhiên là một cái tâm tư. Chân phải như thế nào? Jock. Hai người gần như cùng lúc đó chạy đến. Chăm miệng một lời hỏi. Tình cảnh này thật sự có chút buồn cười. Có điều ba người ai cũng không cười đi ra. Út lắc đầu một cái. Không có gì. Đừng lừa người. Ta thấy ngươi vừa nãy cái kia vẻ mặt. Đan cau mày rất nghiêm túc nói. Đan còn đang nói lúc chạm đất hậu. Oai đã ngồi xổm xuống. Phải cho út kiểm tra. Lúc này Đan liếc về có chút truyền thông đã chú ý lại đây. Hắn vội vã nói với Oai. Đừng vội, Oai tiên sinh. Đừng làm cho cái kia các phóng viên tìm tới thật tin tức. Oai biết Đan là có ý gì. Hắn vội vã đứng lên đến. Cùng hai người lên tiếng chào hỏi cáo từ. Hắn cùng các truyền thông gặp thoáng qua. Có phóng viên nhận ra hắn. Muốn còn muốn hỏi hắn có quan hệ Jock út vấn đề. Hắn nhưng chỉ là xua tay. Bước nhanh đi qua. Biến mất ở trong đám người. Đan vừa vặn ôm út vai. Tay mắt lanh lẹ nhiếp ảnh các ký giả vội vã ấn xuống màn chập. Đem tình cảnh này hình ảnh ngắt quãng. Này thật đúng là quý giá địa bức ảnh. Ở một hồi đại chiến kịch liệt sau khi. Đội bóng hai đại công thần ôm nhau cùng nhau chúc mừng thắng lợi. Chúc mừng thắng lợi. Có thể nói với chúng ta vài câu sao? Đan tiên sinh. Các ký giả dồn dập đem microphone đưa tới Đan miệng trước. Ta rất cao hứng thu được vượt qua vòng bảng cùng chiến thắng nước Đức. Đan cũng không có cái gì tốt nói. Các ký giả thấy Đan như vậy không phối hợp. Chỉ có thể đem microphone chuyển hướng út. Chúc mừng ngươi đá một hồi đặc sắc thi đấu. Jock, xin hỏi chân phải của ngươi. Không có bất cứ vấn đề gì. Út như chặt đinh chém sắt địa hồi đáp. Dưới cuộc tranh tài ngươi gặp lần đầu ra sân sao? Út vừa há mồm muốn cần hồi đáp vấn đề này. Liền bị Đan âm thanh đánh gãy. Xin lỗi. Cầu thủ của ta vừa trải qua một hồi kịch liệt địa thi đấu. Hiện tại hắn cần nghỉ ngơi. Các ngươi không muốn chống đỡ chúng ta đường được không? Này đám phóng viên nghe trợn tròn mắt. Jock út liền lên đi chạy 15 phút cũng chưa tới. Cần nghỉ ngơi cái gì à? Này cớ tìm. Đan mới không quản bọn họ nghĩ như thế nào đây. Ôm út liền chen ra ngoài. Dọc theo đường đi còn chưa đoạn có phóng viên gia nhập truy đuổi bọn họ hàng ngũ. Hắn hết thảy làm như không thấy. Mãi đến tận tiến vào hành lang. Út mới hỏi. Người vừa nãy tại sao không cho ta trả lời vấn đề? Ta sợ ngươi nói nhầm. Dưới cuộc tranh tài ta có thể lên sân khấu. Cái này cần xem đội y kết quả kiểm tra. Đan quay đầu nhìn út. Ngày hôm nay tình huống này quá mạo hiểm. Ta không hy vọng lại tới một lần nữa. Vì trái tim của ta được. Ngươi liền hơi hơi nhịn một chút đi. Jock. Hắn cười hì hì nói. Chuyển ra trái tim tới nói sự. Út liền không có cách nào. Hắn trầm mặc xuống. Đan thấy hắn tâm tình có chút trầm thấp. Vội vã vỗ vỗ hắn đầu an ủi. Ngươi không phải đối với mình địa thân thể rất có lòng tin địa sao? Đội bóng cần ngươi. Jock. Ta sẽ không vẫn để ngươi ngồi ở trên ghế dự bị. Út dừng lại nhìn hắn. Tựa hồ muốn từ hắn biểu tình bên trong nhìn ra này đến tột cùng là lời nói thật lòng. Vẫn là ở qua loa hắn. Đan cũng không tránh né ánh mắt của hắn. Út không nhìn thấy qua loa ý tứ. Hắn tin tưởng Đan. Đi thôi. Jock. Đan vỗ vỗ phía sau lưng hắn. Trở về nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Còn có càng kịch liệt thi đấu ở chờ ngươi đấy. Ở đem út đưa đến phòng thay đồ sau khi. Đan cuối cùng cũng coi như là tiếp nhận rồi các ký giả phỏng vấn. Hắn thừa nhận cuộc tranh tài này đã rất gian nan. Cũng tán thưởng đội tuyển Đức phát huy. Nên có phóng viên hỏi thời khắc cuối cùng cử đi Jock út địa thời điểm có hay không rõ ràng út. Còn mang theo thương lúc. Đan sửng sốt một chút. Cuối cùng hắn gật gật đầu. Hắn thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Có điều ta nghĩ đá 10 phút vẫn không có vấn đề. Có hay không lo lắng hắn bởi vậy tăng thêm thương thế? Người phóng viên kia hỏi tới. Đan không thể không một lần nữa đánh giá một hồi vấn đề người. Một cái ở loại khí trời này dưới vẫn như cũ âu phục dày da. Ăn mặc áo sơ mi trắng đánh cà vạt. Tóc về phía sau sơ cẩn thận tỉ mỉ. Còn mang theo một bộ mắt kính gọng đen. Có vẻ lão khí hoành thu. như ông cụ non, nhưng là người này xem tuổi có điều 30 tuổi mà thôi. Sun Newspaper, chính mình chưa từng thấy người như vậy à. Quân New, cũng không giống. Đan nhíu nhíu mày, cũng không lo lắng. Chúng ta đối với hắn địa thương thế khôi phục tình huống rõ như lòng bàn tay. Hắn nói láo, bởi vì không muốn ở chỗ này cùng một đám phóng viên dây dưa xuống. Vị phóng viên này vấn đề để Đan không có tiếp thu phỏng vấn hứng thú. Hắn bước nhanh hướng về phòng thay đồ đi đến, chuẩn bị nhìn oai bác sĩ cho út kiểm tra kết quả. Đan tiên sinh, ta còn có vấn đề. Đan tiên sinh, xin hỏi vòng knockout, giọt út có thể thủ phát ra sao? Hoặc là chỉ là trên cuộc tranh tài? Nhìn thấy hắn phải đi, một đám người vội vã không để ý trật tự địa kêu la lên. Đan mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy, gạt ra phóng viên chen ra ngoài, đẩy ra cửa phòng thay đồ. Có chút cầu thủ đã trở về, còn lại những người không trở về địa nhất định ở hỗn hợp khu tiếp thu phỏng vấn. Nhìn thấy thủ lĩnh xuất hiện ở phòng thay đồ cửa, mọi người đều đưa mắt lại đây, hướng về Đan chào hỏi. Đan gật đầu đáp lễ, đi thẳng tới bên trong góc. Quay chính đang đối với út chân phải truyền dài chỉ tiến hành kiểm tra. Như thế nào, quay tiên sinh? Đan hỏi. Đích, quay ngẩng đầu nhìn Đan, tiếp theo đứng lên đến ra hiệu đi ra ngoài nói. Út ở bên cạnh nhìn hai người kia dần dần đi ra cửa, sau đó đóng cửa lại. George, người thương không có sao chứ? Thủ lĩnh vừa đi, nhất thời có cầu thủ vây lên đến quan tâm mà hỏi. Út lắc đầu một cái, ta cho rằng không có chuyện gì. Có điều, hắn nhìn về phía cửa, mọi người đều biết đó là có ý gì. Quyết định út chân phải truyền dài chỉ có sao không người không phải chính hắn, mà là vừa nãy vai kề vai đi ra ngoài địa hai người. Ở phòng thay đồ bên ngoài, hai người né tránh đoàn người, tìm cái không có ai chú ý tới góc. Bắt đầu rồi lần này rất khả năng quan hệ đến nước Anh ngày sau xu thế nói chuyện. Đơn thuần từ y học trên cân nhắc, ta kiến nghị ngày kia huấn luyện vẫn để cho hắn làm sức mạnh cùng sức chịu đựng huấn luyện. Không muốn xúc bóng, này sau khi muốn thế nào? Còn phải tiếp tục quan sát, ta vừa nãy kiểm tra một chút, thương thế của hắn không có vấn đề quá lớn. Có điều ta không thể ở đây nói với ngươi nhất định sẽ như thế nào. Nhất định không sẽ như thế nào. Làm đội y tổ trưởng, Đích, quay luôn luôn rất cẩn thận. Không cẩn thận cũng không được. Này trực tiếp quan hệ đến một cầu thủ tương lai nghề nghiệp cuộc đời. Vạn nhất hắn phán đoán sai lầm nói sai, rất khả năng liền như vậy chôn vùi một vị rất nhiều tiền đồ địa nghề nghiệp cầu thủ tiền đồ. Ở nước Anh giới bóng đá chuyện như vậy không phải là không có tiền lệ. Bởi vì trước đây nước Anh câu lạc bộ đội y đại đa số đều cũng không phải thật sự là có tư lịch bác sĩ, bọn họ thậm chí đối với vận động y học không biết gì cả. Cho rằng nắm khối thần kỳ bọt biển liền có thể bao trị bách bệnh. Nước Anh nổi danh bóng đá thế gia Redknapp gia tộc liền đã xảy ra như vậy bi kịch. Trước Liverpool đội trưởng Jamie Redknapp Kaka Mark Redknapp vốn là cũng là một cái rất có tiền đồ địa nghề nghiệp bóng đá vận động viên. Làm Bournemouth từ câu lạc bộ bóng đá địa hy vọng ngôi sao. Hắn ở một cuộc tranh tài bên trong bị thương, bị khiêng xuống sân, sau lần đó chỉ có thể dùng gậy bước đi. Vốn là mắt cá then chốt gãy xương, lại bị câu lạc bộ đội y bất cẩn địa chẩn đoán bệnh vì là dây chằng kéo thương. Kết quả ở đây sau một năm, hắn đều ở mắt cá then chốt gãy xương địa tình huống không ngừng huấn luyện. Lên sân khấu, bị thương, khôi phục lại huấn luyện, trở lên tràng, bị thương nữa. Mãi đến tận hắn cuối cùng không thể không sớm kết thúc nghề nghiệp của chính mình cuộc đời. Đi làm một tên bóng đá cỏ môi giới. Thế nhưng hắn đã tận lực không đi hiện trường xem bóng đá thi đấu. Bóng đá để lại cho hắn không phải cái gì tốt đẹp hồi ức. Mà này toàn bái một cái không chịu trách nhiệm mà không hề trình độ nam quách tiên sinh ban tặng. Nếu như có điều kiện, tốt nhất vẫn là đập một lần X-quang. Hắn nói bổ sung, Đan nhưng cảm thấy yêu cầu này quá khó làm. Chúng ta có thể không mang món đồ kia đến Tây Ban Nha. Địa phương bệnh viện đây, ta không biết. có điều có thể thử nghiệm câu thông một chút. Vậy thì cùng bọn họ câu thông một chút đi. Dan gật đầu đồng ý đề nghị này. Ở job út vấn đề trên, hắn cũng không dám xem thường. Tuy rằng như thế làm có chút phiền phức, thế nhưng đáng giá, hắn cũng muốn để cho mình an tâm. Chuyện này làm ra quyết định sau khi, tâm tình của hai người tựa hồ cũng có chút thả lỏng. Quay vẫn cùng Dan mở nổi lên chuyện cười. Tuy rằng để út ở cuối cùng 10 phút lên sân khấu có chút nguy hiểm. Bất quá chúng ta cũng xác nhận một chuyện. York trạng thái vẫn còn. Cùng đội bóng phối hợp cũng không thành vấn đề. Người có thể yên tâm. Tony, Dan cười cợt. Hắn vẫn như vậy. Ổn định khiến kẻ địch tuyệt vọng. Trong giọng nói khá là tự hào. Dù sao York út là hắn một tay mang ra đến. Út biểu hiện được. Trên mặt hắn cũng có ánh sáng. Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, trở về đến phòng thay đồ. Ở bên ngoài tiếp thu phỏng vấn các cầu thủ đã lục tục địa trở về. Nhìn thấy thủ lĩnh vào nhà, đều đưa mắt đầu quá khứ. Bọn họ thắng kẻ thù nước Đức, còn thu được vòng bảng đệ nhất, thuận lợi ra biên. Đại gia vẫn là muốn nghe một chút thủ lĩnh khích lệ. Đan không để bọn họ thất vọng, nhìn thấy mọi người ở, hắn mặt mày hớn hở địa nói. Làm rất tốt, mọi người, chúng ta vừa thắng nước Đức, hơn nữa còn đem bọn họ đá trở về quê nhà. Hắn làm một cái đá cái mông động tác, trêu đến các cầu thủ một trận cười vang. Nước Anh cùng nước Đức ở bóng đá trên có thế cừu. Tuy rằng Dan trong lòng không phải người Anh, thế nhưng cầu thủ của hắn lúc, vì lẽ đó hắn nhất định phải làm ra bản thân cũng đồng dạng coi trọng loại này thế cừu dáng vẻ đến. Như vậy có trợ giúp khích lệ đội bóng sĩ khí, ngưng tụ lòng người, nếu như hắn coi thường cả đất nước đều rất coi trọng đối thủ. Như vậy hắn tại đây đội bóng bên trong uy tín liền thụ không đứng lên. Cái này cũng là Dan coi trọng như vậy cùng đội tuyển Đức thi đấu một nguyên nhân khác. Thật giống như nếu như Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên ở Trung Quốc đội cùng Nhật Bản. Đội thi đấu trước nói hắn không để ý thi đấu kết quả. Đồng thời đối với cầu thủ, truyền thông, các cổ động viên biểu hiện ra cừu nhật tâm tình cảm thấy không hiểu ra sao. Thờ ơ, hắn ở phòng thay đồ địa vị nhất định sẽ thẳng tắp giảm xuống. Không chiếm được bao nhiêu người ủng hộ. Hiện tại các ngươi có thể hảo hảo buông lỏng một chút. Ngày mai chúng ta nghỉ. Có điều ta nhắc nhở các ngươi. Dan vẻ mặt lại nghiêm túc lên. Ta không hy vọng các ngươi trạng thái là thật một hồi. Kém một hồi, ta không hy vọng cùng Wales thi đấu lần thứ hai phát sinh. Đón lấy mỗi một trận thi đấu đều là vòng knockout. Thua một hồi chạy trở về nhà sẽ phải là chúng ta. Mục tiêu của chúng ta nhưng là quán quân. Đang không có nâng lên cúp quán quân trước. Ai cũng so với cho ta đi đội. Kết thúc phát biểu, Dan đập vỗ tay. Được rồi, hiện tại thu thập xong chính các ngươi về khách sạn đi. Đêm nay các ngươi có thể ngủ ngon giấc. Nước Anh những anh hùng. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 127. Kiểm tra sức khỏe cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.